Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, thứ 422 chương cường đại nhất lời nói ác độc. Viễn ca, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, Kỳ An Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi thấy Kỳ Mỹ Lan mặt xuất hiện ở hố ngoại lúc, thế giới của nàng quan, thực sự sụp, thật là Kỳ Mỹ Lan. Nàng thà rằng chính mình đã đoán sai a, bởi vì thật gạch dưới tương thật sự là quá lôi. Nhất là nghe thấy này thanh tình tứ, Viễn ca, còn muốn đến Trương Viễn tên Lý, cái kia thực sự khả nghi, xa tự, nàng thực sự cảm thấy cả người cũng không tốt. Kỳ Mỹ Lan trong tay, giơ một xưởng miệng bình thủy tinh, bình trên người giấy trắng mực đen axit sulfuric hai chữ. Viết đạt được minh, ngươi. Còn có Sở Mộ Phong, bất kể là ai nghĩ đi lên, ta cũng sẽ lập tức đem axit sulfuric hắt đi xuống. Không tin liền thử thử. Kỳ Mỹ Lan nghiến răng nghiến lợi uy hiếp thanh, mang theo nồng đậm hận ý. Thanh âm này, câu dẫn ra từ Mẫn Kiều quá nhiều không tốt hồi ức. Nàng trầm mặc cúi đầu, mở đeo đại túi mua hàng, lấy ra hai chương nhẹ tiện gấp tiểu ghế, đưa cho nữ nhi một. Nàng liền mở ra một cái khác, bình tĩnh ngồi xuống, này không nhìn thái độ, nhượng Kỳ Mỹ Lan trong nháy mắt sắc mặt càng thêm dữ tợn. Nhưng mà Kỳ Thiên Viễn phản ứng so với nàng còn lớn hơn. Hắn nhíu mày nhìn kia đem tiểu ghế, vẻ mặt mưa gió nổi lên hung hãn, đột nhiên vung tay lên, một phen bứt lên tức phụ, chính mình ngồi xuống, sau đó lại một tay liền đem tức phụ ôm trở về. Làm cho nàng ngồi vào chân của mình thượng, Kỳ An Trần yên lặng quay đầu, mộ cái Mỹ Nam không dám cùng nhạc phụ đại nhân thi đấu tú ân ái. Đành phải buông tha ôm lão bà cùng nhau ngồi ý niệm. Nhượng lão bà ở ghế thượng thư thư phục phục ngồi xuống. Chính mình thì thần hộ mệnh tựa như, chạm đến lão bà phía sau. Bất quá hắn mặc dù toàn thân bắp thịt đô ở vào đề phòng trạng thái. Tư thái nhưng vẫn là vô cùng nhàn nhã, lười biếng dựa vào phía sau inox bàn, hai cái trường gạch dưới chân chọc người nước bọt giãn ra. Nhẹ gõ hạ gạch dưới phía sau thép tấm, Sở Mộ Phong lộ ra cái khinh miệt cười đến, Kỳ Mỹ Lan chuẩn bị thời gian trái lại thật là lâu. Sợ rằng theo cha được nhạc phụ đại nhân hành tung bắt đầu. Liền đang bí mật tìm cách, vẫn ở chờ đợi ngày này đến. Nói chung hố đế bốn người kia, không một thất kinh, hình như căn bản không quan tâm đột nhiên rơi vào cạm bẫy Lý. Kỳ Mỹ Lan đầy ngập đắc ý, cứ như vậy biến thành một chuyện cười. Nàng bắt đầu thẹn quá hóa giận, uy hiếp nghiêng rảnh tay Lý axit sulfuric bình, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng kéo dài thời gian, đến trời đã sáng, có người thường lui tới, ta liền không thể không ly khai. Nàng âm hung hăng hỏi hoàn, đột nhiên liền đổi thành nhu tình si mê ngữ điệu. Viễn ca, ngươi đi rồi 20 năm, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lần này ta sẽ không cho ngươi sẽ rời đi ta. Ta nhất định phải lưu lại ngươi. Kỳ An Trần nghe được buồn nôn cực kỳ. Ngồi ở tiểu ghế đầu thượng ôm đầu gối, lặng yên bắt đầu đụng đầu của mình. Từ Mẫn Kiều biết nữ nhi ở quấn quýt cái gì, mở miệng an ủi. Hai người bọn họ không phải thân huynh muội, Kỳ Thiên Viễn đã ở tức phụ giọng nói hạ xuống cùng. Trong lúc nhất thời cùng nữ nhi giải thích, người gạch dưới ra ra nãi nãi sinh không ra ác tâm như vậy gì đó, hai vợ chồng kẻ sướng người họa tựa. Như ăn ý mười phần, nhất là Kỳ Thiên Viễn còn mở miệng chính là ác như vậy một câu nhục mà. Điều này làm cho Kỳ Mỹ Lan biểu tình lại lần nữa vặn vẹo khởi đến. Ta chỉ là muốn đoạt lại ta yêu nam nhân, ta làm sai cái gì? Sở Mộ Phong cười khẽ một tiếng, người lỗi đang suy nghĩ đánh vỡ thiên nhiên quy luật, cố này khóa chủng tộc luyến ái. Người loại này không phải người, căn bản không nên thích người, những người khác, nói thật hay, Viễn ca, ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, Kỳ An Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi thấy Kỳ Mỹ Lan mặt xuất hiện ở hố ngoại lúc, thế giới của nàng quan, thực sự sụp, thật là Kỳ Mỹ Lan. Nàng thà rằng chính mình đã đoán sai a, bởi vì thật gạch dưới tương thật sự là quá lôi.